Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 48 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Lắp Ráp Phi Thuyền. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong đã kêu bằng bái sư, bái cái người chủ nhân của Vẫn Mặc Tinh đã chết rồi, bái sư. Nhưng mà do một cái nhân vật là một cái sinh vật giả định thôi, và sẽ đào tạo dạy cho La Phong sau này. Thì lúc này gã mới đưa cho La Phong một cái vòng, thì trong đó có chứa cái sinh vật giả định này đó, để sau này thay cái phụ trợ quan não luôn. Sau này mọi vấn đề gì là cái sinh vật này giải thích hết. Thì lúc này La Phong nghe theo lời chỉ dẫn của cái sinh vật này, truyền cái tinh thần niệm lực vào trong cái vòng tay đeo để có thể giao tiếp được với con sinh vật đó. Thì lúc này khi niệm lực vừa thẩm thấu vào cái tinh thạch trên cái vòng đó, thì La Phong như thấy được trong tinh thạch có tên hài đồng áo đen Ba Ba Tháp đang ngồi trên một ngai vua trong cung điện. Bà Ba Tháp còn nhếch mép cười với La Phong, lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu. Người nói là ta có thể tiến vào không gian giả định chiến thần cung hả? Đương nhiên rồi, ta có thể cho ngươi tiến vào chiến thần cung của các ngươi, cũng có thể tiến vào không gian giả định mà Bà Ba Tháp ta lập riêng cho cá nhân ngươi nữa kìa. Bà Ba Tháp đắc ý cười, nói. Chiến thần cung của địa cầu các ngươi chỉ là một cái máy chủ do trí năng kiến tạo, nói về mức độ thần kỳ của không gian giả định thì thua xa lắc cái của ta. Chỉ tiếc là ngươi là người của địa cầu, ý thức của ngươi không thuộc hộ khẩu của hệ thống vũ trụ giả định. Cho dù ta nối liền ý thức ngươi với hệ thống vũ trụ giả định cũng không thể tìm quyền vào đó. Ngươi không có hộ khẩu nên cần phải mở tài khoản trước rồi mới có thể nói với hệ thống vũ trụ giả định. Bà Tháp hơi bất lực. Còn nữa, thu cái cây mai dân đằng vào ba lô của ngươi đi. Nó là một loại sinh mạng, do đó không thể thu vào không gian chứa đựng được. Thu xong mọi đồ vật, chúng ta có thể ly khai nơi này rồi. Tinh thần niệm lực của La Phong lan ra xung quanh, trong nháy mắt đã phát hiện ra bên trái cách gã đại khái 100 thước. Có một thực vật như là một cái dây bầu, chiều dài vẻn vẹn chỉ khoảng 2 thước. Niệm lực tách phía trước ra một con đường, La Phong đi thẳng qua đó. La Phong, mai dân đặng này sau này sẽ làm bạn với người cả đời. Bà Tháp cảm khái, nói. Đương nhiên, ác ma Bà Tháp ta cũng sẽ làm bạn với ngươi cả đời. Trừ khi ngươi chết đi thì ta mới có thể ly khai. Dựa theo lệnh của chủ nhân, chờ ngươi trở thành vật chủ, ta mới có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Thanh âm Bà Tháp vang lên trong thức hải của La Phong. La Phong trong nháy mắt đã hiểu ra. Ba tài khoản trong ngân hàng vũ trụ Ngân Hà lần lượt khi mình tới cấp hành tinh, cấp vũ trụ, cấp vật chủ mới có thể tìm được. Đó chính là một khoản tiền bạc khổng lồ với vô số bảo vật. Đợi sau này mình trở thành vực chủ mới có thể tìm được. Còn sinh mạng trí năng Ba Ba Tháp cũng phải đợi mình tới cấp vực chủ mới có thể chính thức nhận mình làm chủ nhân. Hiển nhiên đạt tới vực chủ, nó mới có thể cho mình là hợp lệ. Sau khi vô cùng cẩn thận để cho dây bầu ma vân đằng vào cái ba lô, La Phong phóng thẳng lên cao. Xoàng xoạt. Từ dưới đất sâu trên 10 vạn thước liên tục va vào làm vỡ tung vô số đá, rồi xé nước phá mặt hồ, bay vào không trung. Không trung bên ngoài xanh ngắt, những sợi mây quyện với nhau như tơ phiêu bồng cuối chân trời. Thỉnh thoảng có một đám quái thú phi cầm hình thể khổng lồ lướt qua. La Phong đứng giữa không trung nhìn chung quanh, tâm tình rất tốt. Hả? La Phong cúi đầu nhìn vào đồng hồ thông tin, mấy cuộc điện thoại nhỡ. La Phong mới gọi lại. Alo, La Phong hả? Vừa rồi có chuyện gì vậy? Ta gọi cho ngươi 2-3 lượt điện thoại mà sao đều nói là không thể gọi được vậy? Thanh âm của Liễu Hà vang lên trong đồng hồ thông tin. La Phong giật mình, nhất thời trong thức hải vang lên thanh âm của Ba Ba Tháp. La Phong, ngươi giờ trời trong dẫn mặt tinh hào nên bị ngăn tất cả tín hiệu của ngoại giới đó. Rõ là việc lạ mà. Liễu Hà rất khó chịu. Trong đầu La Phong nhanh chóng tự hỏi phải trả lời như thế nào. Phải biết rằng bây giờ cả địa cầu đều nằm trong phạm vi tín hiệu bao trùm, ít có khả năng xuất hiện những tình huống không thể gọi được. À, là như vậy nè, đồng hồ thông tin của ta vừa rồi sắp hết điện, do đó ta tắt máy trước. Bây giờ ta đã ra khỏi đất rồi, chuẩn bị về rồi. Trong phi cơ chiến đấu thông minh có thể nạp điện, do đó mở nó ra lại đó. La Phong nhanh chóng đưa ra một lý do. Hả? Đóng máy hả? Đóng máy bình thường không phải sẽ có tiếng nói là số máy quý khách gọi đã bị đóng sao? Nhưng mà cũng đúng, có đôi khi mấy cái tiếng nói đó cũng có vấn đề. Liễu Hà không nói nhiều về vấn đề này nữa. La Phong nè, người nói người chuẩn bị trở về hả? Những người khác đang tìm ở dưới đất cả mà. Ta cảm thấy không tìm thấy nữa nên không tìm nữa. La Phong cười. Được rồi, ta và những người khác thăm dò thêm, không biết chừng có thể tìm ra đó. Liễu Hà nói xong lập tức cắt điện thoại. Tìm được Mộc Nha Tinh hả? Họ không thể tìm được Mộc Nha Tinh nữa rồi. Trong thức hải, Ba Ba Tháp cười quái dị rồi nói. La Phong lao thẳng về phía phi cơ chiến đấu thông minh, đồng thời cũng khống chế trí tuệ để phi cơ chiến đấu bay qua. Người nói không có Mộc Nha Tinh nữa hả? La Phong kinh ngạc. Phi cơ chiến đấu thông minh nhanh như chớp dừng giữa bầu trời, cửa khoang mở ra. La Phong bay thẳng vào trong khoang. Số 1, về nhà thôi. La Phong phân phó. Đương nhiên không rồi. Trong thức hải, thanh âm Ba Ba Tháp chợt vang lên. Đám hạt Mộc Nha Tinh đó đều là do ta cố ý ném từ cửa khoang phi thuyền ra. Ta chỉ có thể dựa vào năng lượng giả định có thể hình thành trong phi thuyền. Mà năng lượng giả định đó căn bản không thể ly khai phi thuyền. Lúc trước ta ném Mộc Nha Tinh cũng là để hấp dẫn thiên tài địa cầu đến, rồi từ từ kiểm tra trong số họ ai có bộ não rộng không thôi. Kiểm tra hả? La Phong cả kinh. Khi chúng ta tìm Mộc Nha Tinh là ngươi có thể kiểm tra được hả? La Phong nhớ, bên trong di tích văn minh cổ số 9, di tích đó đã mất không ít thời gian mới kiểm tra thành công. Ngươi nghĩ rằng hiệu suất của ta thấp như cái trí năng giới dẫn ở căn cứ giám sát hả? Bà Ba Tháp đắc ý nói. Nhưng mà tư chất của người địa cầu các ngươi thật sự yếu đó. Bao nhiêu là cấp hành tinh, một đoàn chiến thần, mà người thiên phú tốt nhất lại là ngươi, chỉ có não rộng 22 thôi. Kế tiếp là một chiến thần 16, xếp thứ 3 là cấp hành tinh bậc 2, bộ não hắn khá rộng là 15. 16 hả? La Phong vội hỏi. Là ai vậy? Đệ tứ nghị trưởng Y Tư Đặc, bộ não rộng chỉ có 15 thôi. La Phong không khỏi cả kinh. Lại còn có người lớn hơn cả Y Tư Đạt hả? Là một tiểu tử Ấn Độ trên địa cầu của các ngươi. Bà Ba Tháp nói. Ấn Độ quốc hả? La Phong không hỏi nhiều nữa. Nếu Hoa Hạ quốc thì hắn còn bồi dưỡng, còn người Ấn Độ thì thôi đi, để tiểu tử đó tự mình theo số phận đi. Nhưng đối phương bây giờ đã là cấp chiến thần, quả cũng không tệ lắm. Phi cơ chiến đấu thông minh phi hành ở trên bầu trời đại lục Australia, nhanh chóng bay về phía cơ sở Giang Nam Thị ở Á Châu. Trung khoan. La Phong nè, Mai Dân Đặng rất trung thành, cả đời chỉ biết nhận một chủ nhân. Đây cũng là lý do vì sao khi chủ nhân của ta bị giết, đến cả Mai Dân Đặng cũng mất mạng luôn. Mai Dân Đặng nhận chủ rồi thì người khác sẽ không thể sử dụng, do đó quá trình nhận chủ rất trọng yếu. Nhưng mà trước hết ta phải cải tạo lại hệ thống trí tuệ của phi cơ chiến đấu của người kia đã. Bà Ba Tháp nói. La Phong hơi kinh ngạc, chỉ thấy bên trong phi cơ chiến đấu thông minh rất nhiều ấn phím chực lóe sáng, các phím cũng phát ra hào quang làm cho người ta hoa mắt, rồi chỉ khoảng 15 giây tất cả lại khôi phục lại như bình thường. Bây giờ thì tốt rồi đó. Bà Ba Tháp nói. Tại sao phải cải tạo hệ thống vậy? La Phong vội hỏi. Hệ thống phi cơ chiến đấu thông minh này, trên thực tế người có quyền hàng đầu là quán chủ cực hạn vũ quán các ngươi, Hồng khống chế đó. Quyền thứ hai mới là ngươi, do đó chỉ cần hắn muốn, hắn có thể biết ngươi đang làm gì trong phi cơ chiến đấu thông minh, hơn nữa có thể tùy thời thu hồi phi cơ chiến đấu thông minh lại nữa. Bà Ba Tháp nói. Bây giờ ta cải tạo xong rồi, Hồng không phát hiện ra chút nào, còn phi cơ chiến đấu thông minh sau này sẽ do ngươi điều khiển, Hồng ngược lại chỉ có quyền thứ hai mà thôi. La Phùng cả kinh cũng lập tức hiểu ra. Nếu mình bán phi cơ chiến đấu thông minh cũng sẽ làm như vậy. Cây mai dân đằng con này tốt hơn cây mai dân đằng hồng tìm được lúc trước nhiều. Bà ba cảm khái nói. Lúc trước, sau thời kỳ đại niết bàn của các ngươi, nhân loại bắt đầu xuất hiện cường giả để hấp dẫn cường giả nhân loại tới. Ta ném một cây mầm mai dân đằng ra. Mầm mai dân đằng đó bắt đầu trưởng thành. Hơn nữa trước sau, hấp thu trên 3 hạt mộc nha tinh. Đồng thời có 2 hạt bị ta bóp thành bụi mộc nha tinh. Được một vài cỏ cây hấp thu hình thành thảo mộc chi linh của các ngươi đó. Đáng tiếc, Hồng và thủ hạ của hắn lấy đi mai dân đằng thảo mộc chi linh. Ta chỉ có thể dùng mộc nha tinh nuôi dưỡng ra một con quái thú mà các ngươi gọi là hoàng cấp, hấp dẫn các ngươi tới. Sau đó dùng mấy cái hạt mộc nha tinh hấp dẫn vô số cường giả nhân loại tụ tập lại, để ta chọn lựa xem bộ não nào có độ rộng cao nhất. Bà Tháp giải thích. Lúc trước ta để một đống mộc nha tinh ở cửa vào phi thuyền, rồi ném vài hạt ra ngoài. Có 3 hạt ta cố ý để bên cạnh ngươi, còn có lần đem cả 8 hạt để gần ngươi nữa. Nhưng mà ta chỉ ném một chút là việc đã xong rồi. Vì ta không thể ly khai phi thuyền, do đó chỉ có thể dùng sóng niệm lực tự thân của phi thuyền xâm nhập vào thức hải của ngươi, lặng lẽ ảnh hưởng tới ngươi, để cho ngươi đi tới mảnh vỡ đó, để ngươi nhặt được mảnh vỡ, rồi sau đó lại dẫn dắt ngươi đi tới cửa vào phi thuyền. Bà Tháp nói một hơi. La Phùng ngạc nhiên. Mẹ ơi, từ đầu tới đuôi, tất cả mọi việc trên đảo Sương đều do Bà Tháp đạo diễn sao? Thảo Mộc Chi Linh, Ma Vân Đằng, Thú Hoàng, Mộc Nha Tinh. Lúc trước La Phùng còn nghi hoặc, tại sao Thú Hoàng không ăn nốt những cái viên Mộc Nha Tinh khác? Nguyên lai Mộc Nha Tinh được ném ra tại chỗ. Hơn nữa hắn tìm được mảnh vỡ, nguyên lai cũng là do vô hình trung bị dẫn dắt thôi. Việc phát hiện ra phi thuyền cũng là như vậy. Sống niệm lực hả? Làm sao dẫn dắt ta được vậy? La Phùng vội vàng hỏi. Vì thứ này thật đáng sợ mà. Không mạnh như ngươi tưởng đâu. Bà Tháp nói. Bản thân của nó rất yếu ớt, chỉ là ảnh hưởng tới tiềm thức của ngươi. Ngươi vốn đã xuống đất tìm kiếm không có mục đích gì. Ta dẫn dắt ngươi trong tiềm thức, ngươi tự nhiên dần dần đi về phía đó thôi. Còn nếu ta dẫn ngươi, nói ngươi đi tự sát, ngươi đương nhiên sẽ bừng tỉnh. Làm sao ngươi đồng ý được chứ? La Phùng gật đầu. Đích xác, lúc đó hắn còn đang gọi điện thoại cho Tự Hưng. Ý thức đích xác vẫn rất thanh tĩnh. Không nói việc này nữa, mau mau đem mai dân đằng nhận chủ đi. Bà Tháp vội nói. Người cắt cổ tay, mai dân đằng nhận chủ cần uống không ít máu tươi. Cắt cổ tay hả? Đối với cường giả cấp hành tinh thì cũng không nguy hiểm gì lắm. La Phùng mặc dù giật mình vẫn cắt cổ tay của mình ra. Xoẹt một tiếng, cổ tay rách ra, áp vào gần ma vân đằng. Máu tươi không ngừng bị ma vân đằng con hấp thu. Với hoạt tính tế bào của La Phùng, vết thương trên cổ tay nhanh chóng khôi phục. La Phùng buộc phải bất lực chủ động cắt thêm nữa. Vèo một tiếng, một trái cây đỏ như máu cùng loại với trái nho chợt xuất hiện, dừng lại trước cây ma vân đằng con, rồi bị vô số dây cuốn lấy. Những luồng điện quang đỏ như máu trên ma vân đằng con bắt đầu lóe ra. Sao vậy, Bà Tháp? La Phùng vội hỏi, vừa rồi trái cây đó khẳng định là do Bà Tháp bày ra, ngoại trừ mình cũng chỉ có tinh hạch của Bà Tháp là có không gian trữ vật. Lần đầu đào tạo mai dân đằng, ta vẫn luôn không dám đào tạo mai dân đằng con, là vì sau khi đào tạo, nó sẽ trở nên mạnh lên. Thực lực ngươi yếu hơn nó, sẽ không thể thu phục được. Do đó mấy năm nay, ta vẫn luôn chỉ để nó ở mức mầm nhỏ. Còn bây giờ mai dân đằng bắt đầu nhận chủ, chính là cơ hội tốt nhất để tiến hành đào tạo lần đầu. Cũng tương tự như trẻ con địa cầu các ngươi vậy, sữa mẹ là rất trọng yếu. Đào tạo mai dân đằng lần đầu tiên, vật phẩm để cho nó ăn cũng rất trọng yếu nữa. Đầu tiên phải là bảo bối, tiếp theo phải là thứ mà mai dân đằng con có thể ăn. Bà Tháp giải thích. Trái cây vừa rồi là do sư phụ ngươi chuẩn bị riêng cho mai chân đằng của ngươi ăn. Nói về giá trị, nó đắt hơn mảnh vỡ của ngươi nhiều. La Phùng giật mình. Bà Tháp ném thẳng một trái cây còn đắt hơn cả mảnh vỡ xích hổn đồng mẫu. Chứng tỏ bà Tháp có một kho của cải rất to đây. Ngươi không phải nói sư phụ cho ta những thứ đó hả? La Phùng không khỏi hỏi. Cho ngươi một số thứ mà thôi, trong không gian trữ vật của ta, còn lưu lại cho mai dân đằng đó, đừng có tơ tưởng tới những bảo bối trong không gian trữ vật của ta, ta sẽ nghiêm khắc theo kế hoạch của chủ nhân mà bồi dưỡng cho ngươi. Trong không gian vùng Tây, mặt của Bà Tháp đầy vẻ dạy bảo. Trong lúc nói chuyện, màu sắc của ma vân đằng con chuyển từ màu xanh lá sang thành màu đỏ sậm, hơn nữa bề ngoài còn mờ ảo có những sợi tơ màu đỏ. Ngươi có thể thu hồi nó rồi, có thể dung nhập thẳng vào trong da. Lần đầu đào tạo, nó đã ăn một cái trái cây quá mạnh, nó phải tiêu hóa rất lâu đó. Bà Tháp nói, La Phong tò mò vươn tay sờ lấy ma vân đằng bên cạnh. Trong nháy mắt tâm ý tương thông, ý thức của ma vân đằng truyền qua La Phong về phương pháp sử dụng ma vân đằng. Việc khống chế đích xác rất đơn giản. La Phùng tâm ý vừa động, nhất thời Ma Vân Đằng nhanh chóng thu nhỏ lại, như một cái roi ngựa dài nửa thước, sau đó nhanh chóng dung nhập rồi biến mất trong da của La Phùng. Cảm giác trên người như có thêm một tầng y phục lạnh giá, rất thoải mái. Hơn nữa ý thức giản dị của Ma Vân Đằng nói lên nó rất không muốn rời xa La Phùng, giống như con cái với cha mẹ vậy. La Phùng cũng cảm giác được Ma Vân Đằng cũng tương tự một đứa trẻ con. Lần đầu tiên đào tạo Ma Vân Đằng con mà đã kinh người như vậy rồi, xuất phát điểm đã vượt xa những Ma Vân Đằng khác rồi. Lần đầu tiên nó tiến hóa xong có thể làm trợ thủ rất tốt cho ngươi đó, đến lúc đó bộ đồ Hắc Thần cũng không hữu dụng bằng nó đâu. Ta dám nói hả, cả Hắc Long Sơn Đế Quốc cũng chẳng có được mấy người dám xa xỉ như vậy, đào tạo lần đầu tiên đã chơi như vậy rồi. Bà Tháp rất đắc ý, La Phong đã quen với thói cuồng ngạo của bà Tháp rồi. Bà Tháp nè, ta sử dụng cái mảnh vỡ này có thể đối phó được với vũ giả cấp độ gì vậy? La Phùng rất muốn hỏi về cái vấn đề này. Ngươi hả? Ngươi bây giờ sử dụng tinh thần niệm lực còn rất thô, sử dụng mảnh vỡ xích hủng đồng mẫu cũng quá đơn giản, phỏng chừng có thể đối phó với vũ giả cấp hành tinh cấp 6 bình thường. Bất luận nói như thế nào, dù sao đến cả cường giả bất hủ cũng khó có thể làm nó hư tổn được món bảo bối này. Trong không gian vòng tay, ba Tháp nhỏ tí, mặt hắc bào rung đùi đắc ý. Nhưng chờ ngươi về nhà, xíu nữa ta sẽ cho ngươi nhận truyền thừa của sư phụ, để ngươi trước hết huấn luyện dạy phương pháp đột kích đơn giản, có thể đối phó với cấp hành tinh cấp 8 bình thường. Tên lỗi thần đó, nếu thực sự phải liều mạng, phỏng chừng cũng không phải đối thủ của ngươi. La Phùng cảm thấy khiếp sợ. Lôi thần đó? Sợ con khỉ gì chứ, ngươi không coi ba Tháp ta là ai sao? Ngươi là truyền nhân duy nhất của Dẫn Mặc Tinh, lại sử dụng xích hỗn đồng mẫu đối phó với vài tên vũ giả không có lộ số gì, vượt qua mấy tên cấp 7 cấp 8 không phải rất bình thường hay sao? Bà Tháp rất tự tin, cuồng ngạo. Sư phụ ngươi là cường giả bất hủ, lại là cường giả trong đám cường giả bất hủ kìa. La Phong nghĩ thầm, cuối cùng cũng bị một tồn tại khác trong đám cường giả bất hủ tiêu diệt đó thôi. Được rồi, bà Tháp nè, sư phụ rốt cuộc vì sao lại bị đối phương giết chết vậy? La Phùng cảm thấy rất lạ, một nhân vật tung hoành vũ trụ, tồn tại vĩnh hằng, rốt cuộc vì sao mà chiến đấu? Người muốn biết hả? Bà Tháp hỏi lại. Ừ. La Phùng gật đầu. Muốn biết thì trước hết trở thành bất hủ rồi nói sao? Trong không gian vòng tay, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của bà Tháp xuất hiện nụ cười xấu xa quen thuộc. Bất hủ hả? La Phùng cười khanh khách. Quá xa xôi mà. Trở thành giới chủ cũng phải trên 10 vạn năm, trở thành bất hủ thì mất bao lâu đây? Hoa Hạ mới có 5.000 năm văn hiến mà thôi. Trong đêm khuya, chiếc phi cơ chiến đấu thông minh hình tam giác màu lam thẫm đang bay trên bầu trời Dương Châu Thành, cơ sở Giang Nam Thị. Bên trong tiểu khu Minh Nguyệt, ngọn đèn trong nhà La Phong vẫn còn sáng. Ở cửa định viện đang có người nhà đệ đệ, mẫu thân. La Phong lúc trước đã gọi điện thoại nói là sắp về nhà. Ba, mẹ, xem phi cơ chiến đấu kìa. La Hoa vội nói với cha đang ngồi trên ghế lăn và mẹ đang mỏi mắt trông ngóng. Tiểu Phong về nhà rồi. Người trong nhà đều kinh hỉ nhìn lên. Một chiếc phi cơ chiến đấu màu lam thẫm từ trên cao từ từ hạ xuống, đáp xuống bãi cỏ cách nhà chỉ khoảng 100 mét. Cửa khoang mở ra, La Phong mặc quân phục tác chiến màu đen từ trong khoang đi ra, nhiệt tình kêu. Cha, mẹ. La Phong trở về nhà làm cho cha mẹ vô cùng cao hứng. Hai vợ chồng, nhưng mà La Hồng Quốc cùng Tâm Lan không biết trong mấy ngày ngắn ngủn đó, La Phong trải qua những gì. Sáng sớm ngày hôm sau, khi sương sớm ngập tràn, La Phong đã gọi người trong nhà dậy, chuẩn bị đi căn cứ thị Hồng Ninh một chuyến. Vừa về nhà lại phải đi rồi sao? Sáng sớm, trên bàn bày biện đầy bữa sáng, cùng Tâm Lan đứng dậy thúc ghế lăn nói với La Phong. Dạ, nhanh thôi, giữa trưa là về ăn cơm trưa mà. La Phong cười. Chị ăn cơm trưa hả? Hôm nay mẹ sẽ tự mình ra ngoài mua đồ ăn, làm cho con mấy món thích nhất nha. Cung Tâm Lan cười, nói. La Phong gật gật đầu. Mặc dù trong không gian giả định chiến thần cung cũng có thể ăn được một vài món rất mỹ vị, ngon hơn mẫu thân làm nhiều. Nhưng một khi ngửi thấy mùi món ăn mẫu thân nấu, La Phong lại cảm thấy muốn ăn từ nội tâm. Cha, mẹ, con đi nha. Giữa trưa này con sẽ cho cha mẹ một sự kinh hỉ nha. La Phong cười hăng hắc, rồi chạy về phía phi cơ chiến đấu thông minh. Kinh hỉ hả? La Hồng Quốc ngồi trên ghế lăn, cùng Tâm Lan đứng bên cạnh. Hai vợ chồng nhìn nhau rất nghi hoặc. Phi cơ chiến đấu thông minh hình tam giác màu lam thẫm nhanh chóng cất cánh khỏi tiểu khu Minh Nguyệt, sau đó lao thẳng về phía Tây Á Châu, nơi có căn cứ thị Hồng Ninh. Vẫn muốn cho cha mẹ phục dụng thảo mộc chi linh, lần này cuối cùng đã có thể đổi được mấy món thảo mộc chi linh rồi. Lòng của La Phong tràn đầy sung sướng. La Phong! Thanh âm trong trẻo vang lên trong thức hải. Sao vậy, Ba Ba Tháp? La Phong dùng niệm lực nối liền với không gian trên cổ tay. La Phong, lần này là một cơ hội tốt đó. Ba Ba Tháp liền nói. Thảo mộc chi linh cũng chẳng có gì đặc biệt, mặc dù hơi có chút năng lượng tinh hoa, nhưng mà số lượng rất ít. Đối với người thường và đám học đồ còn có một chút tác dụng, còn đối với vũ giả cấp hành tinh thì không có tác dụng gì lớn cả. Chúng ta lần nãy sau khi chọn thảo mộc chi linh xong, ta xem có bảo vật nào khác không thì đổi luôn. Quán chủ các ngươi không biết chừng có giấu mấy thứ đồ vật tốt khác đó. À, được thôi. Dù sao ta có 4 năm hạt mộc gia tinh một cách công khai rồi, có thể đổi vật phẩm tới 90 tinh thần lực. La Phong dùng ý thức trao đổi. Ta chỉ sử dụng một phần nhỏ để mua thảo mộc chi linh, còn phần còn lại muốn đổi gì thì Ba Ba Tháp ngươi tự quyết định đi. Yên tâm đi, giao cho ta. Ba Ba Tháp liền nói. Tổng bộ căn cứ thị Hồng Ninh ở cửa vào kiến trúc phi thuyền khổng lồ. Một bà già da trắng, tóc bạc, mặc áo da màu đen hoa lệ, đội mũ, nhìn phải tới 60 tuổi, từ trong kiến trúc phi thuyền đi ra. Nhất thời ba thủ hạ vốn đợi ở đây khá lâu vội đi lên. Nghị trưởng, Nghị trưởng, bây giờ chúng ta trở về chứ? Trong ba thủ hạ này có tới 2 chiến thần, còn có một người là quản gia. Không vội, ở lại căn cứ thị Hồng Ninh vài 3 ngày, đàm phán với Hồng một chút, cũng có thể tìm gặp tuần sát sứ, thân vệ khác mà. Thanh âm lão thái bà tóc bạc cao the thé, cả người không đổi sắc, nhưng mà ánh mắt liếc nhìn xung quanh lại làm cho không ít người chung quanh không ai dám can đảm đối diện với bà. Bà, một phụ nữ, nhưng lại là vua cả 11 nghị trưởng khác trong liên minh ngầm HR. Chú ý căn cứ thị Hồng Ninh, khi phát hiện tam đại thân vệ hoặc 6 đại tuần sát sứ nào thì cho ta biết ngay chưa? Lão bà tóc bạc phân phó. Dạ. Quản gia bên cạnh vội đáp. Đi thôi. Lão thái thái tóc bạc này hạ lệnh. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe mây tách cổ xa hoa từ từ chạy lướt ra, được đám bảo vệ chu đáo. Lão thái thái bèn tiến vào trong xe. Xe từ từ lăn bánh rồi ly khai tổng bộ cực hạn vũ quán. Đại khái hơn 1 giờ sau, một chiếc phi cơ chiến đấu tam giác màu lam thẫm từ trên cao hạ xuống, đáp xuống bãi đậu. Một thanh niên lưng đeo ba lô, mặc quần áo đơn giản màu đen, từ trong khoang nhảy ra, rồi cửa khoang tự động đóng lại. Tuần sát sứ! Tuần sát sứ! Một vài bảo vệ tổng bộ thấy La Phong vội cung kính hành lễ. La Phong lưng đeo ba lô đi thẳng về phía lối vào. Trong phi thuyền tổng bộ cực hạn vũ quán cũng chỉ rất ít lãnh đạo mới có tư cách vào trong. Người không có quyền hạn xông vào sẽ bị hệ thống phòng ngự giết chết. Còn hiển nhiên La Phong chính là một lãnh đạo có thể tiến thẳng vào. Ra mắt tuần sát sứ! Ra mắt tuần sát sứ! Được một vài nhân viên lam bào cung kính chào, La Phong đi thẳng tìm quán chủ. Còn cùng lúc này, Nghị trưởng, cực hạn vũ quán La tuần sát sứ vừa mới tiến vào vũ quán tổng bộ. Tin tức nhanh chóng truyền cho nghị trưởng liên minh HR. Lúc này La Phong đi bên trong kiến trúc phi thuyền khổng lồ. Là một chiếc chiến hạm vận tải giữa các vì sao? Thanh âm tràn ngập ngạc nhiên của Ba Ba Tháp vang lên trong ốc của La Phong. Không biết hỏng như thế nào, giá mà điều tra được một chút. Nhưng mà tiếc rằng rất nhiều chương trình của chiếc chiến hạm vận tải giữa các vì sao này đã mất cả nguồn năng lượng, căn bản không thể điều tra ra được. Điều tra thì sao chứ, vẫn là phi thuyền của quán chủ mà. La Phong trao đổi. Người ngu quá, chiếc dẫn mặt tinh không thể khôi phục. Chúng ta bây giờ đương nhiên phải nghĩ biện pháp. Rốt cuộc phải làm sao mới ly khai được địa cầu? Không có phi thuyền, người làm sao mà ly khai được đây? Ba Ba Tháp liền nói. Phi thuyền này còn có thể bay được không vậy? Không được, chiếc chiến hạm vận tải giữa các vì sao đã hỏng và không bay lâu lắm rồi. Phỏng chừng rất nhiều chỗ đã han rỉ. Thời gian trôi qua, cho dù là cường đại như giới chủ cũng phải thối rữa. Một chiếc chiến hạm vận tải giữa các vì sao hoàn hảo chôn dưới đất ngàn vạn năm cũng sẽ xuất hiện vấn đề, chứ đừng nói bản thân nó đã hư hỏng. La Phong thầm gật đầu. Vậy ngươi làm gì mà kinh ngạc chứ? Mặc dù nó hư rồi, nhưng mà chứng tỏ một điểm, trên địa cầu vẫn có không ít xác phi thuyền vũ trụ. Lấy được vài cái xác tàu, không biết chừng chúng ta có thể lắp ráp ra một chiếc phi thuyền vũ trụ loại nhỏ đó. Ba Ba Tháp hưng phấn nói. Lắp ráp phi thuyền hả? La Phong chấn động. Dễ như ăn sáng mà thôi, ngươi không biết Ba Ba Tháp ta là ai sao? Ta là sinh mạng trí năng, cơ sở dữ liệu của ta tồn trữ vô số tri thức, rất nhiều tri thức văn minh cao cấp ta đều có cả, có đủ cơ giới, vật liệu, nhân lực vân vân. Việc kiến tạo ra một chiếc chiến hạm giữa các vì sao cỡ lớn cũng có thể được nữa, chứ đừng nói chỉ là lắp ráp phi thuyền. Ba Ba Tháp tự tin. La Phong đích xác tràn ngập tò mò về vũ trụ mênh mông, đặc biệt là hệ thống vũ trụ giả định. Dựa theo Ba Ba Tháp nói, tiến vào hệ thống vũ trụ giả định là sẽ gặp được vô số chủng tộc trong vũ trụ mênh mông. Mặc dù trong lòng tạm thời chưa chuẩn bị lăng bạc vũ trụ, nhưng mà nếu có một chiếc phi thuyền có thể di chuyển trong vũ trụ thì cũng là một chuyện tốt. Ba Ba Tháp nè, ta có thể mua được vô số cơ giới, vật liệu để cho ngươi kiến tạo đó. La Phong nói như vậy, nhưng mà trong không gian cổ tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ba Ba Tháp lộ ra vẻ bất lực. Để phi hành khoảng cách xa trong vũ trụ, phi thuyền yêu cầu rất cao, không chỉ riêng là hệ thống năng lượng nội bộ, còn có cả độ cứng của thân máy bay nữa. Mấy thứ vật liệu của các ngươi trên địa cầu á, vậy độ cứng thì thua xa mức có thể phi hành, do đó tốt nhất á, vẫn nên chọn xác phi thuyền vũ trụ ấy mà tiến hành lắp ráp. Việc này cũng không vội, chờ ngươi tu luyện tới cấp hành tinh, ngẫu nhiên tiến vào những tinh cầu vũ trụ khác xem cũng không muộn. Ba Ba Tháp nói. La Phong toàn quyền giao cho Ba Ba Tháp nghĩ biện pháp lắp ráp phi thuyền, còn mình thì đặt mọi tinh lực vào việc tu luyện mới tốt. Trong phi thuyền, trong một tỉnh thức. Quán chủ. La Phong khẽ khom người. La Phong, ngồi đi. Hồng mặc áo đen khoanh chân tĩnh tọa trên bồ đoàn, La Phong cũng khoanh chân ngồi xuống. Ngươi lần này tới đây làm gì vậy? Hồng nhìn La Phong. Ta muốn đổi chút đồ vật. La Phong nói thẳng. Dùng một nha tinh để đổi. Được. Hồng không kìm được mà nở nụ cười. Gã hiểu rõ công hiệu của một nha tinh, bất luận là để tự thân tu luyện hay là để nuôi Ma Vân Đằng trưởng thành, Hồng đều cần một nha tinh. Do đó gã rất hoan nghênh những người khác đổi với gã. Đây là danh sách trao đổi nè, nhiều hơn bản mà ngươi thấy lần trước nhiều đó. Hùng vung tay lên, vù một tiếng. Trong tỉnh thức hung ám xuất hiện một cái màn hình thật lớn. Trong màn hình xuất hiện vô số vật phẩm và giá cả. Đích xác là nhiều hơn lần trước, La Phong nhìn thấy thế không khỏi sáng mắt lên. Muốn đổi gì cứ việc đổi đi. Hùng nhìn La Phong. Ngươi hẳn là có thể đổi mấy vật phẩm tinh thần, nếu ngươi có nhiều một nha tinh hơn cứ đổi thoải mái. Nói đến câu sau, trên mặt Hồng chợt nở nụ cười. Gã đã sớm đoán trong những người tìm bảo trên đảo Sương, khẳng định là có người âm thầm giấu đi một hai hộp mộng nha tinh. La Phong lại nhìn chằm chằm vào cái màn hình to đùng. Trong bản kê thảo mộc chi linh, lấy 3 cây số 2, 2 cây số 5 và cả 2 cây số 9. La Phong nói thẳng. Hồng nghe như vậy khẽ gật đầu. Gã không sợ người mua, chỉ sợ người không mua thôi. Ba Tháp nè, người thấy màn hình chứ? La Phong dùng ý thức dò hỏi. Thấy rồi, sớm biết rằng địa cầu của ngươi chẳng có bảo bối gì, quả nhiên là nghèo mạt mà. Mấy cái món đồ đó mà cũng gọi là bảo bối hả? Ba Tháp mặc dù đã chuẩn bị tinh thần là những vật phẩm Hồng đưa ra rất tệ, bây giờ nhìn thì đích xác rất tệ. Hả, có một cái tiểu bảo bối. La Phong, nhìn cái trọng lực thất trong bản kê dụng cụ văn minh cổ phía dưới kìa. La Phong nhanh chóng nhìn xuống. Trọng lực thất văn minh cổ, từ 1 tới 1.000 lần sức hút của trái đất đơn vị địa cầu, giá 90 tinh thần. La Phong cả kinh. Đây không phải chính là trọng lực thức văn minh cổ trong trại huấn luyện tinh anh sao? Lần trước khi đổi thì không có, lần này quán chủ lại bỏ ra. Xem ra quán chủ hiển nhiên rất muốn có được một nha tinh. Nhưng mà... Lại niêm yết giá cao như vậy hả? 90 tinh thần cũng chính là 4.5 hạt một nha tinh. Lướt mắt toàn cổ chẳng mấy ai có thể đưa ra giá đó cả. Quán chủ là cố ý đưa ra cái giá này, hiển nhiên là muốn hút sạch cả 4.5 hạt một nha tinh của La Phong. Quán chủ, ta muốn trọng lực thức văn minh cổ. La Phong nói. Hả? Hồng kinh ngạc liếc mắt nhìn La Phong. Ngươi xem ra thực sự có thu hoạch gì nữa rồi. Trọng lực thức văn minh cổ. Đúng vậy, vũ giả tu luyện đích xác rất hữu hiệu. Ta vẫn luôn tiếc không muốn bán đó. Bây giờ ngươi muốn mua, vậy ta bán cho ngươi. Ngươi còn muốn thảo mộc chi linh nữa không vậy? Trọng lực thức văn minh cổ mất 90 tinh thần, ít nhất La Phong cũng phải có tài sản lớn hơn số đó. Lấy thêm 2 phần lông huyết, thêm 2 cây thiên niên hắc ô căn để cho tròn số luôn. La Phong nói. 2 cây thiên niên hắc ô căn cộng lại là 3 tinh thần, cộng với mấy thảo mộc chi linh lúc nãy là 20 tinh thần. Hơn nữa trọng lực thức văn minh cổ giá 90 tinh thần, tổng cộng là 110 tinh thần. Hùng kinh ngạc nhìn La Phong, 110 tinh thần là 5,5 hạt mộc nha tinh. Bên ngoài bộ quần áo đơn giản màu đen của La Phong hiện lên 5 hạt mộc nha tinh, còn có 0,5 hạt vẫn còn đang ghi trong sổ của Hùng. Chà, La Phong nè, ngươi lần này thu hoạch không nhỏ nha. Hùng mỉm cười. Đúng vậy, là có một lần tìm được mà người khác không thấy đó. La Phong cười, lập tức nói. Nhưng mà thoáng cái bây giờ đã sạch túi rồi. Thảo Mộc Chi Linh, khi ngươi vừa ra ngoài là có thể thu được rồi. Về phần trọng lực thức văn minh cổ, phải đợi thêm vài ngày nữa. Đến lúc đó ta sẽ phái người đưa đến cho ngươi. Hùng thật cao hứng. Các thế lực lớn cả địa cầu tổng cộng thu được bao nhiêu mộc nha tinh chứ? Sau khi biết công hiệu của mộc nha tinh, họ đều nghĩ biện pháp mua của các thế lực khác, sao lại phải bán chứ? Còn La Phong lại bán, điều này làm cho Hùng cảm thấy rất vui. Khi La Phong đi ra cửa phi thuyền, trong tay đã xách vali mật mã bạc, trong đó có đựng thảo mộc chi linh. La Tùng sát sứ! La Phong kinh ngạc nhìn về phía trước. Một bà lão mặc áo da hoa lệ màu đen, tóc bạc phơ, nói một hơi tiếng Hán thuần thục, được ba gã thủ hạ hộ tống đang cười cười đi tới. Xin chào La Tuần sát sứ, mạo muội quấy rầy rồi, ngươi có thể gọi ta là Y Tắc Đa Na, không biết ta có vinh hạnh được uống cà phê với La Tuần sát sứ hay không vậy? Y Tắc Đa Na. Trong lòng La Phong lập tức hiện lên một cái tên, nữ hoàng thế giới ngầm, nghị trưởng hội nghị liên minh hắc trờ, Y Tắc Đa Na. La Phong là một cường giả cấp hành tinh, đương nhiên biết một vài đại nhân vật trên địa cầu. Y Tắc Đa Na, vị nữ hoàng ngầm thế giới, những câu chuyện về bà hoàn toàn có thể viết thành một quyển tiểu thuyết. Trong một quán cà phê yên lặng ở căn cứ thị Hồng Ninh, một gian phòng nhỏ riêng biệt, La Phong và nghị trưởng Y Tắc Đa Na ngồi đối diện với nhau. Phu nhân Y Tắc Đa Na. La Phong mở bao đường, đổ vào ly cà phê từ từ khuấy. Không biết là bà tìm ta có chuyện gì vậy? La Tuần sát sứ hỏi thẳng như vậy, ta cũng vào thẳng vấn đề. Y Tắc Đa Na lão thái thái mỉm cười, xuất hiện vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Lần này khắp nơi đi tranh đoạt mộc nha tinh ở đảo Sương, thực lực La Tuần sát sứ có thể sánh ngang với đệ tam nghị trưởng, đệ tứ nghị trưởng, cũng làm khắp nơi phải thay đổi cách nhìn. La Phong mỉm cười, chiến dịch đảo Sương đích xác làm cho hắn đứng ngang hàng với ba vị nghị trưởng. Thu hoạch của La Tuần sát sứ lần này cũng không nhỏ. Y Tắc Đa Na nhìn La Phong. Liên minh hắc rợ ta cũng rất muốn có một nha tinh, đương nhiên điều kiện có thể do La Tuần sát sứ đề ra, chúng ta khẳng định sẽ mua rất công bình. La Phong cười. Một nha tinh sao? Hắn đương nhiên hiểu các thế lực toàn thế giới đều tranh nhau muốn mua một nha tinh. Công hiệu một nha tinh rất nhiều, chỉ cái công hiệu có thể làm vũ giả học độ cấp 8, cấp 9. Trong thời gian một tháng lột xác thành cấp hành tinh đã là đủ. Nói cách khác, một hạt mộc nha tinh có thể bồi dưỡng ra một vị cường giả nghị sĩ. Trên địa cầu có bao nhiêu cường giả nghị sĩ chứ? Đối với ngũ đại cường quốc thì một nghị sĩ bằng với một kho vũ khí hạt nhân di động. Ngu sao, lại dùng mộc nha tinh bồi dưỡng ra vũ giả cấp hành tinh bậc một hả? Trong không gian vùng cổ Tây, Ba Ba Tháp mặc một thân hoàng bào hoa lệ đang ngồi cạnh cái bàn ăn uống nhầm nhầm, trong miệng còn mắng như vậy. Lại dùng bảo vật như một nha tinh một cách lãng phí đi chế tạo một vài vũ giả cấp hành tinh bậc một, thật là lãng phí mà. Đúng là rất lãng phí. Một nha tinh đối với chủ nhân vẫn mặc tinh thì chẳng là gì cả, dù sao chủ nhân vẫn mặc tinh cũng sưu tập được rất nhiều. Một nha tinh trong vũ trụ được xem như bảo vật, còn trong vũ trụ loại vũ giả cấp hành tinh bậc một lại là thứ hàng thông thường, hằng hà sa số, được xem như là loại vũ giả yếu nhất. Ai mà lãng phí một hạt một nha tinh để bồi dưỡng một vũ giả cơ chứ? Như Hùng, Lôi Thần, họ cũng tiếc rẻ khi đem nó giúp cho vũ giả chiến thần. Không có một nha tinh, họ muốn đột phá tới cấp hạng tinh cũng rất khó. Nhưng có một nha tinh, hy vọng sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng hiển nhiên trên địa cầu, một vũ giả cấp hành tinh bậc một đã là đỉnh cao trên địa cầu rồi. Một nha tinh hả? Xin lỗi rồi, ta vừa mới đổi với quán chủ mấy thứ rồi. La Phong nói. Ồ, thì ra là như vậy. Nghị trưởng Y Tắc Đa Na nhìn La Phong. La Tuần sát sứ có còn thừa không vậy? Cho dù là một hạt mộc nha tinh cũng có thể bồi dưỡng ra một nghị sĩ. La Phong cười thần bí. Nghị trưởng Y Tắc Đa Na nhất thời giác ngộ, hiểu rằng La Phong cũng có trữ hàng. Như vậy đi, phu nhân Y Tắc Đa Na nè, lần sau ta sẽ đi bái phỏng bà nha. Nhưng mà ta rất thích một vài thứ của văn minh cổ, ví dụ như là phi thuyền chẳng hạn. La Phong mỉm cười nói, Y Thác Đa Na cả kinh. Đối với các nước, một vài vật phẩm văn minh cổ khá là cơ mật. Dù sao các nhà khoa học kỹ thuật mà tập trung nghiên cứu văn minh cổ, không biết chừng sẽ nghiên cứu ra cái gì đó. Đúng rồi, ta sẽ chuẩn bị một danh sách đợi La Tuần Sát Sứ tới nha. Y Thác Đa Na cười nói, một vài vật văn minh cổ là có thể đổi một gia tinh. Y Thác Đa Na không do dự gì. La Phong hiểu rõ, hiện trên địa cầu, một vài di tích văn minh cổ sớm đã bị phát hiện, phỏng chừng có thể đã bị chuyển đi từ lâu rồi. Còn mấy thứ mà bọn người Hồng cũng không thể chuyển đi thì e rằng mình cũng không thể làm được gì. Đã như vậy thì chỉ có thể nghĩ biện pháp liên lạc với các nước, Liên minh HR cùng với các vũ quán khác, xem mình có đủ vật liệu để lắp ráp phi thuyền hay không. Hàng đổi hàng mà thôi, dù sao khắp nơi đều rất muốn bảo vật một nha tinh mà. Giữa trưa, La Phong đáp phi cơ chiến đấu thông minh trở lại nhà mình ở Dương Châu Thành. Cơm trưa qua đi, lầu hai nhà La Phong chỉ có gia đình bốn người, La Phong, La Hoa và cha mẹ. Cha mẹ, La Hoa, mọi người uống vào sẽ có cảm giác toàn thân thư giãn, hơn nữa mát rượi đó. La Phong đã cắt cái cây thành ba mẫu, thịt quả màu xanh lá đặt trước ba thân nhân. Ba khúc này kỳ thực là từ cùng một gốc thảo mộc chi linh. Dược hiệu của thảo mộc chi linh này cơ hồ đều rất nhu hòa, không gây thương tổn cho thân thể. Nhưng mà chẳng có mấy người cắt một cây thảo mộc chi linh cho ba người thường ăn. Một cây thảo mộc chi linh có thể làm một vũ giả chiến tướng cao cấp nhảy vọt thẳng lên thành chiến thần trung cấp, thậm chí thành chiến thần cao cấp nữa. Hơn nữa còn có vô số dược hiệu vẫn còn nằm trong cơ thể. Theo quá trình tu luyện dần dần hấp thu, thực lực sẽ tăng lên rất nhanh. Do đó mới nói, một cây thảo mộc chi linh cơ hồ bằng một chiến thần cao cấp. Còn để cho người thường ăn thì nhiều nhất là bồi dưỡng ra một vũ giả chiến tướng. Ngon quá! La Hồng Quốc nhẹ nhẹ cắn một miếng, vừa vào miệng là tan ra. Ăn ngon hơn cà rốt một chút. Cung Tâm Lan cũng bình luận. Ừ, cũng ngon đó. La Hoa cũng nuốt vào. La Phong nhìn người trong nhà toàn bộ đã ăn xong mới nói. Vật này ăn ngon hơn cà rốt một chút thôi, nhưng mà giá đắt hơn cà rốt không ít đó. Đắt hơn thiên niên HU căn lần trước một chút nữa. Hả? Đắt hơn thiên niên HU căn hả? Ba người La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, La Hoa đều giật bắn người. Lần trước La Phong bị nhốt trong di tích văn minh cổ số 9. Nhà gặp khốn cảnh, La Hoa phải sử dụng thiên niên HU căn mới có thể trở thành đại cổ đông thứ 8 của ngân hàng công thương. Nói về giá trị thiên niên HU căn đã là kinh dị lắm rồi. Vừa rồi ăn mấy trăm ức hả? Mấy người La Hồng Quốc nhìn nhau. Cha mẹ nè, cha mẹ đừng có dùng tiền để so nữa. Trên địa cầu này có những bảo vật có tiền cũng không mua được đâu. La Phong lắc đầu, nói. Thảo mộc chi linh này cả nhà vừa rồi tổng cộng phục dụng một gốc. Trong gia ly mật mã của ta mang về còn có 8 gốc thảo mộc chi linh nữa. Còn có 2 phần long huyết. La Hoa, ta giao cho đệ giữ đó. 8 gốc thảo mộc chi linh, 2 phần long huyết hả? Đệ La Hoa hiển nhiên vô cùng kinh sợ. La Phong thấy như vậy thì cười cười. Địa vị khác nhau, nhìn vấn đề cũng khác nhau. Chỉ luận về thực lực, đợi sau khi nhận truyền thừa của sư phụ, La Phong chính là cấp độ như Hồng Lôi Thần rồi. Đám Hồng Lôi Thần kia đều cao cao tại thượng, địa vị còn cao hơn cả ngũ đại cường quốc. Cái loại thân phận này thì tiền đích xác không dùng để làm gì. Còn nói về thân phận, truyền nhân duy nhất của chủ nhân Vẫn Mặc Tinh, thân phận cao hơn cả hoàng đế Ngân Lam Đế Quốc, người thống lĩnh 8 đại tinh hệ. Đáng tiếc, chủ nhân Vẫn Mặc Tinh đã chết rồi, thế lực tan thành mây khói. Đương nhiên La Phong cũng phải cảm kích. Nếu Vẫn Mặc Tinh không bị hủy diệt thì cũng không đến lượt hắn làm thân truyền đệ tử của chủ nhân Vẫn Mặc Tinh rồi. Nhìn cha mẹ, đệ thử cầm thanh huyết ảnh chiến đao của mình, La Phong nở nụ cười. Bà tháp nè, thử một chút, xem tố chất thân thể của cha mẹ và đệ ta đi. Xem họ tới cấp bậc gì rồi. La Phong nói. Ba ngươi là cấp học độ cấp 3, mẹ ngươi là cấp học độ cấp 2, đệ ngươi là cấp học độ cấp 3. Hiệu suất hấp thu của người thường rõ là thấp mà. Phần thảo mộc chi linh đó mặc dù chia ra làm 3, nhưng mà mỗi phần hiệu quả cũng không thể yếu hơn một phần long huyết được. Một phần long huyết chuẩn vũ giả các ngươi mà uống vào là có thể thành chiến tướng sơ cấp rồi. Bà tháp nói. La Phong lại vô cùng hài lòng. Cha mẹ thân nhân khỏe, vậy là đủ rồi. Mình cũng không muốn cha mẹ tới khu hoang dã săn giết quái thú. Cha, mẹ, con còn có một việc muốn nói cho cha mẹ nữa. La Phong nói. Chuyện gì vậy? Vợ chồng La Hồng Quốc cùng Tâm Lan còn đang đắm chìm vào niềm vui thoát thai hoán cốt. Con mới có một vài tin tức đó, nhà chúng ta còn có vài thân nhân còn sống đó. Vợ chồng La Hồng Quốc lập tức kích động. Còn sống hả? Tiểu Phong, nói mau, còn bao nhiêu người thân vậy? Bây giờ đã phát hiện có hai người thân. La Phong nói thẳng. Một người là Cung Tâm Hoa, là tiểu hoa của chú mẹ đó. Mẫu thân Cung Tâm Lan hơi kinh hỉ, nhưng hiển nhiên không phải quá kinh hỉ gì. Vì lúc mới bắt đầu thời kỳ Đại Niết Bàn, mẫu thân còn rất nhỏ, chưa nhớ việc, sau đó phải lẫn trốn đạo vong mới được ngoại công của La Phong cho biết có một thân nhân như vậy. Do đó trong đầu mẫu thân không có ký ức gì về Cung Tâm Hoa cả. Tiểu Phong, vậy người thân thứ hai thì sao? La Hồng Quốc liền hỏi. Người thứ hai là cô của cha, La Hồng Cầm, cũng chính là bà cô của con. Con của cô là Trang Thành cũng còn sống nữa. Hiện tại Trang Thành đã cưới vợ sinh con rồi, có một nam một nữ sinh đôi. Đôi tỷ đệ sinh đôi đó năm nay cùng tuổi với con đó. La Phong nói. Cô còn sống, cô còn sống. La Hồng Quốc trợn tròn con mắt. La Phong thấy như vậy cảm thấy rất xúc động. Lúc trước khi còn ở phòng thuê rẻ tiền, thường xuyên nghe cha nhắc tới cô. Vì trước Đại Niết Bàn, cha đã biết việc, nên rất ấn tượng về cô. Do đó khi nhắc tới thân nhân, ngoại trừ ông nội, bà nội La Phong ra, chính là bà cô của La Phong. Cô lúc trước mỗi lần tôi chơi đều đưa đồ ăn, còn mua cho ta một mấy đồ chơi cầm tay nữa. Ta vẫn còn nhớ kỹ hình dáng của bà. La Hồng Quốc chảy nước mắt ròng ròng. Dạ, không ngờ cô còn sống đó. Đúng vậy, lúc trước cô và người trong gia đình cô vừa tới kinh đô du ngoạn. Khi tai nạn bộc phát, họ bị kẹt ở đó. Sau đó nó mở rộng thành căn cứ thị kinh đô. La Phong gật đầu. Kinh đô vốn là nơi nhiều dân Hoa Hạ Quốc còn sống nhất trong thời kỳ Đại Niết Bàn. Tiểu Phong nào, người có biết bà cô ngươi đang ở đâu không vậy? Ta muốn bây giờ đi gặp cô ngay đó. La Hồng Quốc nói. Bây giờ hả? La Phong không khỏi nhìn về phía mẫu thân, mẫu thân cũng gật gật đầu. Bao nhiêu năm đã chờ đợi rồi, sao có thể chờ nữa chứ? Được rồi, chúng ta chuẩn bị một chút, rồi lập tức xuất phát. La Phong cũng gật đầu nói. Chiều hôm đó, hơn 4 giờ, phi cơ chiến đấu thông minh màu lam thẫm đã đáp xuống trong một cái tiểu khu thuộc hội quán cực hạn ở Thiên Tân Thành, một trong các đại vệ thành của căn cứ thị Kinh Đô. La Phong không báo cho người đến tiếp, mà cả một nhà bốn người đáp một chiếc xe con đi tới nhà bà cô của cha. Chủ nhiệm có tin từ Thiên Tân Thành. Một trung niên hói đầu nhận bức tin từ thủ hạ đưa tới, phất tay ra hiệu cho thủ hạ xuống dưới, rồi mở văn kiện ra, liếc nhìn một chút. La Phong tới căn cứ thị Kinh Đô rồi hả? Trung niên hối đầu giật bắn người, lập tức cầm lấy điện thoại. Xin nói máy với thủ trưởng cao nhất. Chiến dịch đảo Sương, thu hoạch của Hoa Hạ Quốc coi như không tệ, nhưng mà một nha tinh là bảo vật tuyệt đối, ai cũng mong muốn có nó cả. Khi tin La Phong đến căn cứ thị Kinh Đô vừa truyền ra, các lãnh đạo Hoa Hạ Quốc liền lập tức bắt đầu hành động. Còn bản thân La Phong lúc này thì đáp một chiếc xe con bình thường cùng người trong nhà đi gặp bà cô. Một tòa nhà trong tiểu khu. Bốn người nhà La Phong đứng trước cửa một căn biệt thự liên kế. La Hồng Quốc đang bấm chuông. Các cậu đừng có bấm chuông nữa nè. Nhà họ không có ai ở nhà đâu. Lão thái thái nhà họ vừa vào viện rồi. Nhi tử và chồng con đều tới bệnh viện chăm sóc cho lão thái thái rồi. Một ông già đi ngang qua nói. Niệm lực của La Phong lan ra, đảo qua cả căn biệt thự này, đích xác là không có ai thực. Xin hỏi bác, là bệnh viện nào vậy? La Phong hỏi. Khẳng định là bệnh viện nhân dân số 1 Thiên Tân Thành chúng ta rồi. Ông già nói. Nhà này rất thành đạt nha, không đi viện số 1 thì quả là việc lạ. Bốn người nhà La Phong ngồi trong xe con, ngồi ghế trước một người, ghế sau ba người. Cuộc sống gia đình cô cũng không tệ mà, sống trong biệt thự giàu hơn nhà chúng ta lúc trước nhiều nha. Vẻ mặt của La Hồng Quốc tươi cười. Sau này ta cũng an tâm rồi. Cháu trai cháu gái của bà cô hồi nhỏ rất thông minh đó, thành tích văn hóa cực tốt. 15 tuổi đã vào Đại học Kinh Đô, bây giờ đang ở một sở nghiên cứu trọng điểm của quốc gia. Biệt thự đó là do sở nghiên cứu phân phối đó. La Phong nói, đây là những tin tức lúc trước Lưu Ngạn chép qua. La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan đều nở nụ cười. Thật thông minh mà, cũng thông minh như hài tử nhà chúng ta vậy á. La Phong, La Hoa không khỏi nhìn nhau. Cái này gọi là thiên phú đó. Trong không gian vùng cổ Tây, Ba Ba Tháp đang ngâm mình trong bồn tắm cực lớn, cười ha hả rồi nói. La Phong nè, bây giờ xem ra bộ não của ngươi á hẳn là có quan hệ tới huyết mạch của La Gia nhà các ngươi rồi. Sau đại niết bàn, ai mang theo huyết thống La Gia quả là không tệ nha. Ngươi nói xem, đệ đệ ngươi cũng rất thông minh, thuần túy dựa vào việc tự học, chơi cổ phiếu mà lợi hại như vậy rồi. Cháu trai cháu gái nhà bà cô ngươi đều có một chút huyết mạch của bà cô ngươi La Hồng Cầm, do đó cũng thông minh. Người có bộ não rộng, về mặt tiên thiên đều thông minh cả. Bà Tháp nói, đương nhiên họ đều không mạnh được như ngươi. Ở Thiên Tân Thành, một trong tám đại vệ thành căn cứ thị kinh đô, trong một căn phòng hạng nhất bệnh viện nhân dân, trên giường bệnh đang có một lão thái thái tóc hoa râm nằm đó, mặt không chút huyết sắc. Trên chiếc sofa bên cạnh có một cặp vợ chồng trung niên đang ngủ. Hai thanh niên nam nữ đang ngồi bên giường nói chuyện với lão thái thái. Các ngươi là... Một nữ tử trẻ tuổi nghi hoặc quay đầu nhìn ra cửa. Ngoài cửa chính là người trong gia đình La Phong. La Hồng Quốc đi tới trước, nhìn lão thái thái trên giường bệnh, hơi thở gấp gáp. Lão thái thái cũng nghi hoặc nhìn trung niên này, rồi vẻ mặt của bà khẽ biến, bà cũng hơi kích động. Ngươi là... Điều này làm cho vợ chồng đang ngủ bên cạnh đứng lên. Mẹ, sao rồi? Vợ chồng lúc này đều chạy tới. Ngươi là ai? Vị trung niên nhìn La Hồng Quốc với vẻ hơi đề phòng. Ngươi là Trang Thành có phải không vậy? La Hồng Quốc nhìn trung niên đó hỏi. Quay đi quay lại, đều đã già cả rồi. Ngươi là... Trang Thành nghi hoặc nhìn người trước mắt này. Nước mắt La Hồng Quốc rơm rớm, nhìn về phía lão thái thái. Lão thái thái cũng vùng lên gượng ngồi dậy, nhìn La Hồng Quốc. Ngươi là Hồng Quốc sao? Đúng là tao đây, Hồng Quốc đây, cô vẫn còn nhận ra ta hả? La Hồng Quốc không giấu nổi xúc động. Đúng là Hồng Quốc rồi, ngươi trong cơ hội giống cha ngươi như đúng vậy mà, cái miệng này. Lão thái thái vươn bàn tay gầy guộc, cố nắm lấy La Hồng Quốc. Hồng Quốc, ngươi còn sống hả? Cô của ngươi không ngờ lại có thể trước khi chết mà gặp lại ngươi. Ngươi là biểu ca hả? Trung niên giật mình nhìn La Hồng Quốc. La Hồng Quốc gật đầu lia lịa. Trời ơi, những ngày mới đây đã qua 40 năm rồi. Biểu ca, biểu ca. Trung niên Trang Thành cũng xúc động vô cùng. Trong thời kỳ đại niết bàn, biết bao nhiêu gia đình tan tành, những người còn sống phân ly ra các nơi. Lúc đó giao thông đoạn tuyệt, thông tin đoạn tuyệt, rất nhiều tài liệu lưu trữ về hộ tịch quốc gia cũng đã mất đi. Tao liếc mắt một cái là đã nhận ra rồi. Lão thái thái vui sướng vô cùng. Cơ hội giống ông ta như đúng vậy mà. Hồng Quốc nè, cha ngươi mẹ ngươi đâu rồi? La Hồng Quốc khẽ lắc đầu. Lão thái thái thấy như vậy không khỏi thở dài một hơi. Tiểu Phong, Tiểu Hoa, lại đây. La Hồng Quốc vội ngoắt tay, sau đó nhìn về phía lão thái thái. Cô Út nè, đây là hai hài tử của con nè. Hồng Quốc nè, năm đó ngươi là một hài tử non trẻ à, quay đầu lại đã có hai đứa con trai rồi, còn lớn như vậy nữa, tới đây để ta coi nè. Lão thái thái cố gắng mở to hai mắt ra. La Phong và La Hoa vội đi đến bên giường, lão thái thái nhìn cho thật kỹ. Không tệ nha, trông đều đẹp đẽ cả mà, có hình dáng của lão La nhà chúng ta nữa. Vĩnh Tình, Vĩnh Viên, Tiểu Phong, Tiểu Hoa, tới cả đây, bốn hài tử các ngươi nên nói chuyện với nhau đi. Lão thái thái vội kêu. Bỗng cửa phòng bị một cước đá bung ra, đám người trong phòng bệnh đều giật bắn người. Đám người trong phòng bệnh đều quay đầu lại bất mãn mà nhìn. Ba người từ ngoài cửa phòng bệnh đi vào, một thanh niên ánh mắt lạnh lùng đi trước, phía sau là hai đại hán thân thể cường tráng. Nhìn thấy ba người, người trong nhà bà cô không khỏi hơi biến sắc. Người tới làm gì? Cháu gái của bà cô, Thang Vĩnh Tình, tiến lên phía trước một bước, mặt có vẻ giận dữ. Chỉ đến nói cho các người biết, thời gian lựa chọn của các ngươi còn có 3 ngày thôi đó. Thanh niên ánh mắt lạnh lùng nhìn Thang Vĩnh Tình, vẻ lạnh giá. Ngươi mau ra ngoài, không được ở đây. Thang Vĩnh Tình nói liên tục. Bên cạnh, đệ Thang Vĩnh Viên tiến lên một bước, giận dữ chỉ vào tên thanh niên này. Dương Hưng An, ngươi đừng có quá đáng, ta và tỷ tỷ cũng là người của cơ sở nghiên cứu bậc nhất, ngươi... Chó má mà! Thanh niên âm lãnh, lạnh lẽo nhìn Thang Vĩnh Viên. Ta không để mắt sở nghiên cứu của các ngươi, đừng nói cái chức nghiên cứu viên chó gì của các ngươi nữa, tiểu tử, đừng có tưởng rằng cái gì tỷ tỷ ngươi mà ta không dám động thủ với ngươi nha. Ta cho tỷ tỷ ngươi thời gian 3 ngày, 3 ngày sau tỷ tỷ ngươi mà không đáp ứng ta hả? Chẳng những tỷ tỷ ngươi mà cả nhà của ngươi, lúc đó ta đồng thời thu thập hết á. Thanh niên âm lãnh quay sang giơ 3 ngón tay lên với thằng Vĩnh Tình, lộ ra nụ cười ngụy dị. Còn 3 ngày mà thôi, Vĩnh Tình mỹ lệ của ta, ta không hy vọng một đóa hoa mỹ lệ mà tàn héo như vậy đó nghe. Thang Vĩnh Viên tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Vĩnh Tình, chuyện gì vậy? Bên cạnh, hai vợ chồng trung niên vội hỏi. Ba, không sao đâu. Vĩnh Tình vội an ủi. Lão nhân, ngươi hãy nghe cho kỹ đây nè. Thanh niên âm lãnh nhìn Thang Thành, mỉm cười, nói. Trong vòng 3 ngày, con gái của ngươi phải đáp ứng làm đàn bà của ta. Cả nhà các ngươi sẽ sống dễ chịu, nếu không hả? Ta cho cả nhà các ngươi đều xuống địa ngục đó nha. Vận mệnh của các ngươi bây giờ đều nằm ở trong tay của Vĩnh Tình ta đó. La Phong đứng một bên, bình tĩnh nhìn cảnh này. La Hoa nhìn về phía La Phong. Anh à? Đừng nóng, xem thử còn gì nữa không? La Phong bình tĩnh, nói. La Hoa gật gật đầu. Hai vợ chồng Thang Thành đến giờ vẫn cảm thấy mù mờ. Lão Thái Thái trên giường bệnh cũng vội ngồi dậy hô. Vĩnh Tình à, người này rốt cuộc là ai vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Dương Hưng An, người đã có biết bao nhiêu đàn bà rồi, tại sao lại dây dưa với tỷ tỷ của ta? Thang Vĩnh Viên cả giận, nói. Ta không có sở thích gì khác cả, cái ta muốn là thu thập mùi vị các loại đàn bà đó mà. Vương Hưng An nở nụ cười tà dị. Ngươi xem tỷ tỷ của ngươi kìa. Dung mạo tuy nói có thể cỡ 8 điểm thôi, nhưng mà luồng khí chất học giả tối thiểu cũng có thể tăng thêm 2 điểm nữa đó nha. Gần như tuyệt đối rồi, làm cho người ta thực sự phải si mê. Trong bộ sưu tập của ta vẫn còn thiếu một người như vậy. Vĩnh Tình nè, nếu muốn phản kháng, người có biết kết quả rồi chứ. Ta nói một câu, đừng phản kháng, cứ nhắm mắt mà hưởng thụ đi. Vương Hưng An lộ ra vẻ tươi cười. Ta không muốn tự mình hủy diệt ngươi, ngươi có biết hay không hả? Lúc trước ta từng hủy diệt những phụ nữ phản kháng ta, ta đã đau lòng như thế nào đâu. Nói rồi gã ôm ngực. Ngươi là tên biến thái mà. Thằng Vĩnh Viên kêu lên. Người như ngươi vĩnh viễn không giải thích được ý nghĩ của ta đâu. Trong ánh mắt Vương Hưng An có một loại cao cao tại thượng, nhìn Vĩnh Viên vẻ cảm thông. Chà, cô gái giận dữ rồi hả? Trong mắt của ta, ngươi chỉ là một con kiến mà thôi. Rồi lập tức quay đầu nhìn về phía Vĩnh Tình, vẻ mặt khinh thường. Vĩnh Tình, chúng ta lập quan hệ tốt, ngươi yêu ta yêu ngươi, chẳng phải là tốt lắm hay sao chứ? Cần gì để cho ta phải giở thủ đoạn cương ngạnh ra chứ? Ta làm người rất là không thích dùng nắm đấm đâu đó nha. Vĩnh Tình cắn môi. Tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người trong phòng bệnh nghi hoặc quay đầu lại. Vương Hưng An và hai thủ hạ đều nghi hoặc mà nhìn. Chỉ thấy La Phong mặc quần áo giản dị màu đen đang vỗ tay nhẹ nhẹ, mỉm cười nhìn Vương Hưng An. Ta rất không thích có người dám làm bộ làm tịch trước mặt ta. Vương Hưng An hơi trợn mắt, ánh mắt u lãnh như độc xà. Hắn vỗ tay hả? Lão nhị, tới đó bẻ tay hắn cho ta. Dạ. Một hán tử cường tráng cười một tiếng nanh ác. Dừng tay! Vĩnh Tình vội kêu, nhìn Vương Hưng An giọng như khóc. Ta đồng ý, ngươi đi đi, ngươi đừng làm như vậy mà, đừng làm như vậy nữa. Chẳng phải như vậy thì tốt hơn sao? Vương Hưng An lập tức nhướng mày rồi cười phá lên. Lão nhị, vậy thôi, ta rất đại lượng mà, nên tha. Hey, không ngờ vừa tới căn cứ thị kinh đô một chuyến như vậy mà đã chạm mặt việc như vậy rồi. Âm thanh lại cất lên. Đám người trong phòng bệnh đều quay đầu nhìn lại. Người vừa nói chuyện lại vẫn chính là La Phong. Sắc mặt Vương Hưng An lập tức trở nên rất khó coi. Trong nháy mắt, mục quang trở nên lạnh lùng. Đó là muốn chết mà. Ngươi đừng nhúng tay vào. Vĩnh Tình vội vàng nhìn La Phong. Hắn tên là Dương Hưng An, là người Dương gia kinh đô thị. Hơn nữa nắm trong tay không ít quyền lực kinh tế Dương gia, là người thừa kế số 1 của Dương gia, vừa mới được gia tộc bổ nhiệm. Hơn nữa mẹ của hắn lại có quan hệ với tổng quân khu kinh đô. Dù gì cô cũng là biểu muội của ta mà. La Phong cười, Vĩnh Tình sửng sốt. La Phong đi thẳng về phía Vương Hưng An, khi đi rất bình tĩnh. Ngươi là kẻ nào? Vương Hưng An nhìn như đống đinh vào La Phong. Ta là ai hả? La Phong nhếch mép cười. Vèo vèo vèo. Tờ giấy bên cạnh giường đột nhiên xé vụn thành 6 mảnh nhỏ. 6 mảnh giấy nhanh chóng xoay tròn múa lên, đảo thành 6 tàn ảnh. Rồi với một tốc độ mà tất cả mọi người không thể phản ứng, đảo qua hai vai, hai chân, xương sống. Tiểu Phúc Vương Hưng An, chỉ một điểm tơ máu bay ra. Những tơ máu ấy tụ tập giữa không trung, hình thành một giọt máu rơi xuống trước người La Phong. Ngươi! Vương Hưng An muốn giãy giụa, nhưng mà toàn thân lại hoàn toàn tê liệt, chỉ có thể động đậy được cái đầu thôi. Cả phòng bệnh chợt im phăng phắc. Hai tên bảo vệ há hốc mồm, họ hiểu rõ đối phương là tinh thần niệm sư. Còn những người khác ở bên trong phòng bệnh, nhất là bọn người Thang Vĩnh Tình, lại sững sờ nhìn La Phong, lại nhìn về phía người trong nhà La Phong. Thân thích họ rốt cuộc làm gì? Sao lại xuất hiện một cường giả như vậy? Người dám động thủ với ta? Vương Hưng An tức giận nghiến răng. Ngươi đừng có làm cái vẻ phẫn nộ đó ra với ta. La Phong nhìn xuống Vương Hưng An đang nằm trên mặt đất. Dùng những cái lời ngươi vừa nói lúc nãy đó, trong mắt của ta, ngươi chỉ là một con kiến mà thôi. Người đáng chết, con mẹ ngươi! Ánh mắt Vương Hưng An kinh khủng khiếp người. Muốn chết hả? La Phong nhìn Vương Hưng An. Nói cho ta biết, ngươi muốn tìm ai báo thù cho ngươi? Mẹ ngươi có quan hệ với tổng quân khu hả? Đệ nhất nhân quân đội Hoa Hạ Quốc là tồn tại trên cấp chiến thần cổ nghị hả? Dương gia các ngươi là một trong 9 đại gia tộc của Liên minh HR. Địa vị cao nhất Liên minh HR chính là nghị trưởng hội nghị Y Tắc Đa Na. La Phong móc túi lấy điện thoại di động rồi mở điện thoại, đưa màn hình cho Vương Hưng An. Đây nè, hai số điện thoại ở giữa đó, một cái là cổ nghị, cái kia là nghị trưởng Liên minh HR Y Tắc Đa Na đó. Muốn nhờ họ trả thù xin ngươi cứ gọi điện thoại đi, mà đừng gọi điện những cái số khác nha. Cái phía trên đó là tổng quán chủ cực hạn vũ quán Hùng đó. Hết tập 48 của bộ truyện Thôn Vị Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.